Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757. Hóa ra là sự thực. Tôn Kỳ nhất thời trợn to hai mắt. Ngày mai, hắn còn muốn làm bạn Thanh Loan mấy cái chơi đùa. Sau 3 ngày, hắn muốn tham gia Trịnh gia tiệc rượu. Hắn làm sao có khả năng vào lúc này rời đi đây? Ba, ta mấy ngày nay có chuyện. Mặc kệ ngươi là sắp xếp như thế nào, mấy ngày nay không được, đẩy sau mấy ngày. Tôn Kỳ nói rằng, Tôn Diệu Minh nói rằng, visa cho ngươi công việc được rồi, vé máy bay cũng mua xong, ngày mai ngươi liền đi nước Đức, trước tiên học tập nửa năm ngôn ngữ, sau đó ở nơi đó đọc một bằng thạc sĩ, trường học cũng liên hệ được rồi, chỉ cần học tập nửa năm ngôn ngữ, hợp lệ liền có thể nhập học. Tôn Diệu Minh cũng không nghĩ như thế. Thế nhưng, có chính địch muốn đối phó hắn. Thê tử Sở Nhan Ngọc công ty cũng là ra một điểm vấn đề. Nhường Tôn Kỳ lại ở lại ở quốc nội. Không biết mình chính địch sẽ không đối phó Tôn Kỳ. Vì lẽ đó, Tôn Diệu Minh mới chịu như vậy cấp thiết đưa Tôn Kỳ xuất ngoại. Vốn là Tương Nam tỉnh người đứng đầu lập tức sẽ lui. Tôn Diệu Minh là có khả năng nhất tiếp nhận. Thế nhưng, còn có 2 vị người đứng thứ 2 cũng là không cam lòng lạc hậu. Muốn cạnh tranh người đứng đầu chức vị. Mờ ám không ngừng. Đến hiện tại, Tôn Diệu Minh cũng không biết. Mình bị thẩm tra, còn có thê tử Sở Nhan Ngọc công ty gặp sự cố. Đến tột cùng là ai động tác? Hoặc là, có thể, 2 người đều ra tay rồi. Dù sao, bọn họ muốn thượng vị. Trước tiên muốn làm rơi Tôn Diệu Minh mới được. Đáng sợ nhất chính là như vậy. Người khác đều ra tay với ngươi. Ngươi còn không biết đối đầu là ai. Con trai của chính mình còn không học được. Rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Vì lẽ đó, Tôn Diệu Minh mới quyết định đưa nhi tử Tôn Kỳ xuất ngoại. Đương nhiên, những chuyện này, hắn là không dự định cho nhi tử nói. Nhi tử không có bản lãnh gì. Còn đầu óc đơn giản, kích động, nói ra, sẽ chỉ làm nhi tử Tôn Kỳ làm ra không lý trí sự tình. Tôn Kỳ nói rằng, ba, ta thật sự không thể rời đi. Chấm ngoặc kép, nói Tôn Kỳ liền cho cha của chính mình Tôn Diệu Minh nói đến đụng tới Thanh Loan các loại sự tình. Bao quát Thanh Loan biết bay thuyền hình pháp khí. Bao quát Thanh Loan cho 2 gia viên đạn. Dùng tiên dược cứu sống nhị mao. Bao quát Thanh Loan vẩy tay áo, liền ném ra 10 mấy người. Sau đó còn có đem 10 mấy thanh súng ống vò thành bao quanh sự tình. Tôn Diệu Minh ở bên cạnh nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự muốn biết, con trai của chính mình có phải là ma run lên, lại có thể nói ra như vậy huyền huyễn sự tình. Tôn Kỳ đón lấy nói rằng, ba, mấy ngày nay ta muốn bồi tiếp mấy vị này đại nhân chơi đùa. Còn có sau 3 ngày, Trịnh gia tiệc rượu, ta cũng muốn đi, vì lẽ đó, mấy ngày nay, ta khẳng định không thể rời đi. Tôn Diệu Minh lắc đầu, Tiểu Kỳ, xem ra là ta quá phóng túng ngươi. Ngươi dĩ nhiên bố trí ra như vậy lời nói dối để lừa gạt ta. Cái gì có thể ở trên trời bay thuyền? Cái gì bức ra viên đạn? Cái tử hồi sinh thuốc? Tiểu Kỳ, ngươi mau chóng đi nước Đức đi. Liền như thế định, nói, Tôn Diệu Minh bóp tắt tàn thuốc trong tay, sau đó xoay người lên lầu, nhìn Tôn Diệu Minh tiêu điều bóng lưng, Tôn Kỳ nội tâm thật sự rất khó vượt qua, hắn kỳ thực biết, chính mình phụ thân hiện tại bị thẩm tra, dù sao, chuyện này không phải bí mật tiến hành, thật là nhiều người đều biết, Trịnh Hâm ngày hôm nay liền nói cho hắn, mà mẫu thân hắn công ty xảy ra vấn đề. Cũng là Trịnh Hâm ngày hôm nay nói cho hắn. Chuyện này, hắn đúng là mới có biết hay chưa bao lâu. Tôn Kỳ không phải ngu ngốc. Lập tức liền nghĩ đến. Hẳn là có người chuyên môn muốn đối phó chính mình. Bồi Thanh Loan các loại chơi đùa. Tự nhiên là một cái nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân. Chính là hắn không thể vào lúc này rời đi Cát Thị. Rời đi cha mẹ chính mình. Dù sao, cha mẹ công tác đều xuất hiện vấn đề. Chính mình vào lúc này rời đi, không khỏi quá lạnh mỏng. Hiện tại, vừa vặn thông qua Thanh Loan các loại, cùng Trịnh gia liên lụy dây. Hắn còn kỳ vọng, có thể thông qua Thanh Loan mấy cái, giải quyết chuyện của cha mẹ. Hắn làm sao có khả năng rời đi đây? Tôn Kỳ rất công tử bột, nhưng cũng chỉ là ở bên ngoài. Ở mẫu thân Sở Nhan Ngọc Diện trước, là nghe lời ngoan bảo bảo. Ở phụ thân Tôn Diệu Minh trước mặt, là chưa bao giờ khiêu khích phụ thân uy nghiêm hiếu tử. Hắn cũng chỉ có thể nói phục cha mẹ hắn thay đổi cái nhìn. Thay đổi quyết định, muốn cho hắn trực tiếp phản kháng. Hắn là không làm được. Xem thời gian, đã sắp 2 điểm. Tôn Kỳ quyết định, sáng sớm ngày mai ăn điểm tâm thời điểm, cố gắng cùng cha của chính mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, Tôn Kỳ cũng là lên lầu, chuẩn bị ngủ. Tôn Diệu Minh mới vừa gia nhập gian phòng, liền nhận được một cú điện thoại. Nhìn một chút số điện thoại, nội tâm có chút buồn bực. Không biết người này làm sao sẽ như vậy chậm gọi điện thoại cho mình đây. Nhận nghe điện thoại, lão hạ, có chuyện gì sao? Lão Tôn, ta biết, người gần nhất bởi vì hai người kia đối phó ngươi, bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng chuyện bây giờ có khả năng chuyển biến tốt. Tôn Diệu Minh kích động. Cái gì khả năng chuyển biến tốt? Kim Thiên Tinh kỳ năm quán ba xuất hiện cầm súng tên vô lại. Ta mang theo một đội người xuất cảnh. Nhìn thấy Tiểu Kỳ cũng ở đó. Nguyên lai cái này lão hạ, tên là Hè Dũng Nam. Chính là ngày hôm nay mang theo võ trang đầy đủ cảnh sát đi thứ 6 quán ba cấp 2 cảnh đốc. Hè Dũng Nam cùng Tôn Diệu Minh tuy rằng cấp bậc cách biệt rất nhiều. Thế nhưng, là nhiều năm bạn tốt. Không có chuyện, hai người sẽ tìm yên lặng địa phương. Uống một chén, Tôn Diệu Minh đụng tới sự tình. Hè Dũng Nam đều biết, Tôn Diệu Minh nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Tiểu Kỳ không có chuyện gì là tốt rồi. Trở về hắn cũng không có cho ta nói chuyện này. Ở Tôn Kỳ xem ra, cầm súng tên vô lại, tự nhiên là không sánh được hắn tình cờ gặp Thanh Loan các loại. Thanh Loan mấy cái thần kỳ thủ đoạn trọng yếu, tự nhiên là không nghĩ lên cho Tôn Diệu Minh nói chuyện này. Hè Dũng Năm đón lấy nói rằng, cùng Tiểu Kỳ đồng thời mấy người, có một là Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát biên ngoại nhân viên. Còn lại những người kia là bằng hữu của hắn. Những người này đều không đơn giản. Chấm ngoặc kép, nói. Hè Dũng Năm mang theo vài phần hưng phấn, tràn đầy phấn khởi cho Tôn Diệu Minh Ninh nói tới Thanh Loan làm sao trực tiếp đem mười mấy khẩu súng vào thành sắt vụn. Còn có làm sao phất tay áo, đem mười mấy người đều làm cho gãy tay gãy chân. Còn có Thanh Loan làm cho người ta bước ra viên đạn, dùng không biết món đồ gì, cứu sống một gần chết người. Hè Dũng Năm đón lấy nói rằng, những người này phỏng chừng lai lịch đều không nhỏ. Ta xem cái kia Trịnh gia công tử Trịnh Hâm ở bên cạnh, cùng tiểu đệ như thế hầu hạ. Nếu như Trịnh gia có thể đủ tất cả lực ủng hộ ngươi, ngươi muốn tiền nhiệm Tương Nam tỉnh người đứng đầu, không phải việc khó gì tình. Chính là không biết, Tiểu Kỳ có thể hay không để cho những người này mở miệng hỗ trợ. Chỉ cần những người này mở miệng, Trịnh gia khẳng định không thể cự tuyệt. Hơn nữa, ta còn biết, Trịnh gia tiêu tốn 1 ức, chuẩn bị sau 3 ngày mở màn tiệc rượu, chính là vì chiêu đãi mấy người này. Đừng hỏi ta làm sao biết, ta tự có tin tức về ta con đường, không thể trên đường sáng, thế nhưng tin tức tuyệt đối tin cậy. Mà bên này, Tôn Diệu Minh đã kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, Tiểu Kỳ cũng không có lừa gạt mình. Những chuyện này đều là thật sự. Chính mình dĩ nhiên trách cứ hắn, nói hắn nói chút hống người, thực sự là quá phận quá đáng. Hai người lại thông nửa giờ điện thoại mới cắt đứt. Điện thoại hai đầu hai người đều là vô cùng hưng phấn, cũng hết sức cao hứng. Mà Tôn Diệu Minh nội tâm càng là dâng lên một luồng hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.